Chương 1417, Thương Huyền Thiên Đại Tai Kiếp. Giữa thiên địa, thánh giả vi tôn, có thể nói là cùng thiên địa cùng tồn. Mỗi một vị thánh giả sinh ra, đều sẽ có thiên cổ dị tượng, dẫn tới thiên địa chúc mừng, mà giống nhau, nếu là thánh giả vẫn lạc lúc, cũng sẽ dẫn phát dị tượng, thiên địa rên rỉ, đây là, thánh vẫn, mà bây giờ thánh nguyên kia nhục thân rạn nứt, mi tâm quan liên vết tích phá toái, vậy hiển nhiên chính là thánh vẫn dấu hiệu, mà lại, đây cũng không phải là ngoại lực đưa đến. Mà là thánh nguyên bản thân tại hủy diệt, nguyên khí giữa thiên địa vào lúc này gào thét, chấn động, có thể thấy được trùng trùng điệp điệp nguyên khí triều tịch với chân trời cuối cùng thành hình, sau đó lan tràn đến trăm vạn dặm, ngàn vạn dặm, cuối cùng thậm chí bao trùm Thánh Châu đại lục cùng nó phụ cận vài tòa đại lục, nơi đây vô số cường giả, cho dù là đông đảo pháp vực, đều là cảm giác được một cổ khó nói nên lời nặng nề cảm giác, cái này làm cho trong cơ thể của bọn hắn nguyên khí đều là vận chuyển chậm chạp. Thương Huyền lão tổ cùng Chu Nguyên sắc mặt thì là vào lúc này trở nên có chút khó coi, bởi vì nương theo lấy thánh nguyên tự động thôi phát thánh vẫn, cái này dẫn đến lúc này nó chỗ lực lượng đạt đến một loại cực kỳ khủng bố trình độ, cái này trực tiếp làm cho bốn đạo cổ lão quan hoàng phun trào lực lượng đều là khó mà chủ động đem nó gạt bỏ. Tuy nói có lẽ kết quả sau cùng đều là giống nhau, nhưng chủ động cùng bị động ở giữa lại là có khác nhau một trời một vực. Bất quá đến loại thời điểm này, Thương Huyền lão tổ cùng Chu Nguyên bất kỳ thủ đoạn nào đều là không có tác dụng gì. Dù sao thánh nguyên là bỏ ra thánh vẫn làm đại giá, một vị thánh giả vẫn lạc lúc chỗ bộc phát lực lượng, bất kỳ người nào chỉ sợ cũng không dám tâm hoài khinh thường. Oanh, một cái chớp mắt này, phản chiếu tại Chu Nguyên, Thương Huyền lão tổ các loại rất nhiều người trong ánh mắt, là cường quang cùng lực lượng kinh khủng sáng chói mãnh liệt đến không cách nào hình dung kia, cấp độ kia quang mang mãnh liệt, dường như che giấu thế gian hết thảy tia sáng, thánh vẫn lực lượng, tạo thành từng đóa to lớn quang liên nở rộ, bốn đạo cổ lão quang hoàng kia tại va chạm trong nháy mắt chính là bị sinh sinh tan rã mà đi. Sóng xung kích rất nhanh cũng đụng vào tòa kia hỗn độn luyện thánh hồ lô phía trên, nơi đó hư không đang không ngừng vặn vẹo phá toái, phản phất nơi đó không gian bị trực tiếp từ Thương Huyền Thiên này cắt đứt đồng dạng. Bất quá đối mặt với một tên thánh giả thánh vẫn chi lực, liền xem như cái này hỗn độn luyện thánh hồ lô bên trong có Thương Huyền thánh ấn gia trì, nhưng như cũ không thể ngăn cản bao lâu. Nương theo lấy một đạo nhỏ xíu phá toái âm thanh, bóng hồ lô vỡ nát. Thương Huyền lão tổ nhìn thấy một màn này, thở dài một tiếng. Hắn tay áo vung lên, chỉ thấy một đạo quang văn từ hư không ở giữa quét ngang mà qua, bất quá lại không phải là hướng về phía thánh vẫn lực lượng kia mà đi, mà là lôi cuốn lấy Thương Huyền Minh đại quân cùng phụ cận mảnh khu vực này toàn bộ sinh linh, nhanh chóng lui lại, ngắn ngủi mười mấy hơi thở ở giữa, hắn chính là mượn nhờ Thương Huyền thánh ấn lực lượng, đem chung quanh đây sinh linh ném ra mấy chục vạn dặm, lực lượng hủy diệt cọ rửa mà qua, chỗ lướt qua, hết thảy đều là chôn vùi, hóa thành hư vô. Chu Nguyên cùng Thương Huyền lão tổ đứng ở không trung, bọn hắn ánh mắt nhìn xuống tới, chỉ thấy một tòa sâu không lường được, chiếm diện tích ước chừng mười mấy vạn dặm tối tăm hố to, xuất hiện ở trên vùng đại địa này. Đây cơ hồ đã là sáng tạo ra một tòa không có một ngọn cỏ đại bồn địa. Lộc cộc, bồn địa chỗ sâu, đục có huyết thủy tuôn ra, cuối cùng nhanh chóng khuếch trương, trực tiếp là tạo thành một tòa chiếm diện tích mười mấy vạn dặm huyết hồng đại dương mênh mông. Trong biển máu, có một tòa để cho người ta cảm thấy chẳng lành quỷ dị tế đàn, chậm rãi dâng lên, mà tại trên tế đàn kia, một đạo có chút hư ảo quang ảnh ngồi xếp bằng, chính là Thánh Nguyên cung chủ kia. Lúc này Thánh Nguyên, hiển nhiên đã là đã mất đi nhục thân, mà lại ngay cả thánh hồn này, đều là trở nên có chút trong suốt, không ngừng có điểm sáng chói bay lên. Thánh Nguyên ngẩng đầu, hướng về phía Thương Huyền lão tổ cùng Chu Nguyên chỗ lộ ra một vòng bệnh trạng dáng tươi cười, ánh mắt cuồng nhiệt, "Ta thần, xin ngài lại lần nữa giáng lâm thế gian đi." Trên tế đàn, có đạo đạo huyết văn hiện lên mà ra, trực tiếp là quấn quanh ở Thánh Nguyên cung chủ trên thánh hồn kia. Những huyết văn kia tựa như là hút máu nhuyễn trùng đồng dạng, điên cuồng thôn vệ lấy Thánh Nguyên cung chủ thánh hồn. Oanh, oanh, giờ khắc này, Chu Nguyên đột nhiên cảm giác được trong Thương Huyền Thiên có dị động xuất hiện, hắn nâng lên ánh mắt, cảm giác quét sạch, lúc này sắc mặt chính là biến đổi, bởi vì hắn cảm giác được giờ khắc này, Thương Huyền Thiên các nơi trong đại lục, đột nhiên có từng đạo huyết hồng quang trụ phóng lên tận trời, những huyết hồng quang trụ này vừa xuất hiện, chính là đang nhanh chóng lan tràn ra, đem hết thảy gặp sinh linh đều nuốt. Những huyết hồng quang trụ này tựa như độc ban đồng dạng ở trong Thương Huyền Thiên nở rộ, ô nhiễm lấy gặp hết thảy. Thương Huyền lão tổ nhìn qua một màn này, sắc mặt cũng là có chút âm trầm, nói, đây là một tòa cực kỳ khổng lồ hiến tế kết giới, như vậy thủ bút, chỉ sợ là chuẩn bị không ít thời gian. Trên tế đàn, thánh hồn càng trong suốt Thánh Nguyên cung chủ cười nói, một ngày này, ta chuẩn bị 10 năm, ngươi thật sự là đã điên rồi. Chu Nguyên ánh mắt băng lãnh, Thánh Nguyên này làm hắn thấy đơn giản chính là ngay cả súc sinh cũng không bằng, rõ ràng là người Thương Huyền Thiên. Cuối cùng lại là muốn đem toàn bộ Thương Huyền Thiên cho hiến tế. Các ngươi không hiểu ta đối với thánh giả cảnh truy cầu, mà chỉ có thờ phụng thánh thần mới có thể để cho ta toại nguyện. Tuy nói cái này thánh giả lực lượng không có thể nghiệm bao lâu, nhưng có câu nói gọi là sáng sớm nghe đạo, chiều có thể chết. Thánh Nguyên lại cười nói, Thương Huyền lão tổ khoát tay áo, đem Chu Nguyên ngăn lại, nói, hắn đã bị thánh thần ý chí hữu thực, bất kỳ cái gì ngôn ngữ đều khó có khả năng rung chuyển hắn, hiện tại Thánh Nguyên bất quá chỉ là thánh thần kia một bộ khôi lỗi mà thôi. Chu Nguyên song chưởng nắm chặt, khuôn mặt lạnh đến dọa người. Hư, nơi xa hư không ba động, lần lượt từng bóng người phá không mà đến, chính là Tô Ấu Vi, Thanh Dương trưởng giáo, Si Tinh rất nhiều pháp vực cường giả. Sư Tôn, Chu Nguyên, chúng ta nhận được tin tức, bây giờ Thương Huyền Thiên các nơi đại lục đều xuất hiện cột máu, những cột máu này đang không ngừng khuếch trương, nuốt hết thảy sinh linh. Thanh Dương trưởng giáo gấp giọng nói, nhất định phải đem cột máu khuếch tán ngăn cản xuống đến, không phải vậy Thương Huyền Thiên sẽ tử thương vô số. Thương Huyền lão tổ thở dài một tiếng, nói, khó, bây giờ hiến tế kết giới này đã thành, lại thêm Thánh Nguyên hiến tế tự thân thôi động, đừng nói là ta, liền xem như đến một vị chân chính thánh giả, cũng khó có thể đem nó ngăn cản. Lời vừa nói ra, mọi người nhất thời mặt xám như tro, thân thể đều là tại rung nhẹ nhẹ, đó là trong lòng cảm xúc quá mức mãnh liệt khó mà tự chế đưa đến. Nếu là tùy ý kết giới này không ngừng hiến tế xuống dưới, chỉ sợ Thương Huyền Thiên sẽ có một nửa đều sẽ hủy diệt đi, đây đối với Thương Huyền Thiên, có thể nói là đã kích giống như trí mạng. Trên hư không, bầu không khí ngưng kết, bọn hắn ánh mắt xuyên thấu hư không, đã là có thể trông thấy, tại những huyết hồng quang trụ kia chỗ khuếch tán lúc, vô số sinh linh phát ra tuyệt vọng kêu khóc, nhưng mà bất luận bọn hắn như thế nào chạy trốn, đều là khó mà trốn qua huyết quang kia lan tràn. Huyết quang quét sạch lướt qua, không biết bao nhiêu sinh linh bị nuốt hết, toàn bộ trong Thương Huyền Thiên, đều là tại thời khắc này sa vào đến hỗn loạn cùng trong tuyệt vọng. Đây là một trận Thương Huyền Thiên ngàn vạn năm đến nay cũng không từng gặp phải đại kiếp nạn. Tại sao có thể như vậy? Thanh Dương trưởng giáo bọn người hốc mắt muốn nứt, bọn hắn dốc hết toàn lực tại chống lại thánh cung, nhưng mà ai có thể nghĩ tới, cuối cùng ngược lại là như vậy kết quả. Ha ha ha, mà tại trên tế đàn kia, thân thể càng hư mỏng Thánh Nguyên cung chủ phát ra điên cuồng tiếng cười to, hắn khuôn mặt vặn vẹo nhìn về phía Chu Nguyên bọn người, có nhiều như vậy sinh linh cùng ta chôn cùng, cũng đáng, tên điên, súc sinh. Thanh Dương trưởng giáo rất nhiều pháp vực cường giả con mắt phun lửa, đã là phẫn nộ đến khó lấy ngăn chặn, từng đạo thao thiên nguyên thuật thế công phô thiên cái địa nện xuống, ý đồ đem Thánh Nguyên kia mạt sát, nhưng bọn hắn thế công tại khoảng cách Thánh Nguyên hãy còn có vạn trượng khoảng cách lúc, chính là trực tiếp quỷ dị tán đi, phản phất là bị một nguồn lực lượng sinh xóa đi đồng dạng. Thanh Dương trưởng giáo bọn người rốt cục ngừng loại này không có ý nghĩa phát tiết hành vi, hắn nhìn về phía Thương Huyền lão tổ, thanh âm khàn khàn nói, sư tôn, liền thật không có bất kỳ cái gì cứu vãn biện pháp sao? Nhìn qua đông đảo ánh mắt ẩn chứa cuối cùng một tia chờ mong kia, Thương Huyền lão tổ trầm mặc một lát, thân thể của hắn đã là cực kỳ trong suốt, tia sáng chiếu đến, đều là trực tiếp thấu thể mà ra, hiển nhiên hắn đạo phân thân này lực lượng cũng đã đến cực hạn, bất quá thân là đã từng Thương Huyền Thiên Thiên chủ, hắn có thể nghe được cái kia vang vọng tại Thương Huyền Thiên các phương trong khu vực vô số tuyệt vọng, thúc thích thanh âm, muốn ngăn cản hiến tế kết giới này, biện pháp cũng không phải là không có. Thương Huyền lão tổ chậm rãi lên tiếng, đông đảo ánh mắt đột nhiên quăng tới, trong đó chờ mong đại phóng. Thương Huyền lão tổ giơ bàn tay lên, trong lòng bàn tay có một phương cổ lão thạch ấn nổi lên, tản ra một loại đặc thù vận vị, vậy đại biểu quyền hành, toàn bộ Thương Huyền Thiên quyền hành, biện pháp sau cùng kia, là có người có thể chấp chưởng Thương Huyền thánh ấn, trở thành Thương Huyền Thiên tân nhiệm thiên chủ. Thương Huyền lão tổ thanh âm thông thả truyền ra, lại là dẫn tới Thanh Dương trưởng giáo bọn người đều là chấn động trong lòng, chỉ là Thương Huyền lão tổ cũng không nhìn về phía bọn hắn, ánh mắt của hắn từ đầu đến cuối đều là đang ngó chừng Chu Nguyên.